Chương 169, dám khiêu khích liền ăn hết ngươi. Ngoan. Yến Du sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, cũng không có lập tức đón lấy phần này lễ, không có nói điều kiện không có, quý nhân chỉ nói, tiểu tiểu thiếu gia sẽ minh bạch. Phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân kỳ thật cu nở dê cực kỳ mộng, bởi vì hắn nhận được dặn dò, xác thực chính là như vậy, có thế hắn suy nghĩ, một cái trẻ nít nhỏ lại thế nào thông minh, chỉ sợ cũng là hiểu không được đi. Thế mà, Yến Tiểu Bảo quả thật lĩnh hội Vương Đình Đại Tư mệnh ý tứ, hắn còn hưng phấn hướng phòng chữ thiên nhân viên lễ tân phất phất tay, thúc giục vội vàng đem cá cá bưng cho hắn. Yến Du lại nhíu nhíu mày nói, tốt, ngươi đem cá thả trên mặt bàn, cũng thay ta cùng con ta, hướng phòng chữ thiên nhã gian khách quý biểu đạt cảm tạ. Đúng. Phòng chữ thiên nhã gian nhân viên lễ tân theo lời buông xuống hồ cá nhỏ, sau đó liền lui ra ngoài. A Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn nhìn xem hắn nương thân, có chu tờ gấp nói, a đắt đắt mẫu thân, là ta mỹ nhân cha cho, nhanh cho Tiểu Bảo chơi có được hay không, có thể Yến Du cũng không có như con trai nguyện, Tiểu Bảo trước không vội, mẫu thân trước nhìn một chút. A Yến Tiểu Bảo muốn nói chút gì đó. Nhưng Yến Du đã đem trong ngực tiểu tể tể giao cho Mỹ Nhi, nàng tắc thì đứng người lên đi thăm dò nhìn đầu kia nguyệt tầm ngư. Một lát sau Ân Lưu Phong liền không nhịn được hỏi, có vấn đề ngược lại là không có. Yến Du thu hồi thần thức, có thể xác định con cá này không có vấn đề, thế nhưng cái kia phòng chữ thiên nhã gian khách quý, lại làm cho nàng cảm thấy có vấn đề. Thứ nhất, như đối phương chỉ là đơn thuần muốn đưa Tiểu Bảo nguyệt cá tầm, vì cái gì không phải khi lấy được nguyệt tầm ngư sau đó, trực tiếp đưa tới con cá này, thế nhưng là tiến vào phòng chữ thiên nhã gian một lúc lâu, mới bị đưa tới. Thứ hai, không chỉ có không đề cập tới điều kiện, còn nói rõ Tiểu Bảo sẽ minh bạch nàng cái này làm nương đều không minh bạch, Tiểu Bảo nhỏ như vậy, lại thế nào minh bạch quỷ dị. Thế mà, quả thật rất rõ ràng Yến Tiểu Bảo, hắn liền khát vọng nhìn xem hắn nương thân. A đắt đắt Tiểu Bảo muốn chơi xinh đẹp ca cá Yến Du có thể làm sao, nàng chỉ có thể đem hồ cá nhỏ cầm đổ con trai bên cạnh. Tiểu Bảo cực kỳ ưa thích con cá này sao? A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liên tục gật đầu, cũng cấp tốc dối ra tiểu mập tay, phải đi mò cá. Yến Du lập tức giơ tay lên ngăn cả nói, không thể dạng này chơi, lại ở mức đắt đắt, sẽ lạnh sinh bệnh. A Yến Tiểu Bảo liền gãi gãi bể cá hỏi, A đắt đắt vậy làm sao chơi? Yến Du trầm ngâm chốc lát, mới dậy nói, dạng này, Tiểu Bảo nhìn xem con cá này, suy nghĩ ngươi mò tới nó. A Yến Tiểu Bảo trừng lớn mắt, cũng không biết nghe rõ không. Nhưng Ân Lưu Phong dù sao là không rõ, cô nãi nãi, ngươi cái này hắn muốn nói, ngươi điều này làm cho tiểu tổ tông nghĩ như thế nào thế mà soạt hồ cá nhỏ bên trong tiểu ngư nhi, lại giống như là bị người cực kỳ đột nhiên sờ soạn một cái, bị sợ hãi theo trong hồ cá nhảy dựng lên, mang ra một chuỗi bọt nước cấm thanh. Ha đát thiến Tiểu Bảo mặt mày hớn hở. Ân Lưu Phong, nương A đừng nói cho hắn vị này tiểu tổ tông đã học xong, dùng tinh thần lực cùng đầu này nguyệt tầm ngư chơi có thế sự thực là, Yến Tiểu Bảo xác thực học xong. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hồ cá nhỏ Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại dựa theo hắn suy nghĩ, trêu chọc chơi lấy trong hồ cá nguyệt tầm ngư, cái kia nguyệt tầm ngư bị hắn đuổi đến trận tới trận lui, mấy lần muốn nhảy cách hồ cá nhỏ. Nhưng bởi vì con cá này chậu nước bản thân sắp đặt cấm chế, cho nên nguyệt tầm ngư mặc kệ lại thế nào nhảy, cũng chỉ có thể nhảy đến độ cao nhất định, tiếp đó liền bị phản chế về trong hồ cá. Không bao lâu, bị chọc cho rõ ràng nổi giận nguyệt tầm ngư, nó liền xông Yến Tiểu Bảo thử ra sắc bén răng cá bộ dáng kia thật là có mấy phần dữ tợn, hình tượng tương phản cực lớn. Ách Ân Lưu Phong chỉ lo lắng tiểu tổ tông bị hù dọa. Nhưng Yến Tiểu Bảo chợt đưa tay ra, tốc độ cực nhanh chụp vào trong hồ cá nguyệt tầm ngư, đem Yến Du đều tiểu kinh một chút, bất quá nàng lần này ngược lại là không ngăn cản con trai. Nàng muốn nhìn một chút nàng tiểu tể tể to mở đến, đã bảo chạy rồi nguyệt tầm ngư không. Mà sự thực là bạch một cái liền đem nguyệt tầm ngư bắt lấy Yến Tiểu Bảo, hắn trực tiếp đem con cá hướng trong miệng đưa đi cái này gào a.